Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 424, vết nứt không gian. Góc truyện audio.com. Toàn bộ trong động phủ, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phần đông tu sĩ thần sắc hoảng sợ, khó có thể tin nhìn trên mặt đất, nằm ở vũng máu trong đất bùn giống như chó chết cùng loại. Thi thể, một câu nói không nên lời. Quá độc ác. Đường đường địa sát giáo ma tử, cứ như vậy bị người làm thịt. Tuy rằng từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, nhưng có phong ấn giả tại, coi như là Bùi Thuần Vũ cũng không dám như vậy hạ tử thủ. Không để lối thoát, ma tử vừa chết, phong ấn giả nhất định sẽ ra tay. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, đều hình như là đang nhìn một người chết. Tuy rằng phong ấn giả đều là đi vào cái tuổi sắp xuống mồ lão nhân, nhưng coi như là bát mạch trúc cơ cũng gánh không được phong ấn giả lực lượng. Kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn bất đồng cấp độ. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta tính mạng không do trời, thọ nguyên nhưng phát triển đến 500 năm. Tại lực lượng phương diện bên trên càng là hoàn toàn nghiền ép. Kim đan giận dữ, tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng thừa nhận. Phần đông tu sĩ bắt đầu chậm rãi hướng phía sau thối lui. Tận khả năng cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách, sợ bị cuốn vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thuần Vũ cùng Lưu Ly cung áo bào màu vàng lão giả liếc nhau. Đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt sắc mặt vui mừng. Dưới mắt cục diện, đối với bọn họ mà nói không còn gì tốt hơn. Lưu Ly cung tọa sơn quan hổ đấu. Vô luận phương nào chiến thắng, Lưu Ly cung đều muốn trở thành cuối cùng lớn người thắng. Tốt, rất tốt. Địa sát giáo khô gầy lão nhân sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Giữa lông mày mang thắt chặt, ánh mắt chết nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Trong cơ thể khí tức càng phát ra khủng bố, làm lòng người kinh hãi. Tô Tử Mặc híp hai mắt, trong tay mang theo huyết thối đao, đối với khô gầy lão nhân giằng co, khí thế không rơi vào thế hạ phong. Hắn cùng chính thức kim đan chân nhân đã giao thủ, hơn nữa còn đem chém giết. Cái kia một lần, Tô Tử Mặc là có Dạ Linh tương trợ, đang mượn trợ tay phải huyết sắc cốt trường, tăng thêm rất nhiều hoàn cảnh, ngoại lực nhân tố, mới đưa một vị cái tuổi sắp xuống mồ kim đan đánh chết mất. Nếu bàn về thực lực chân chính, Tô Tử Mặc là khẳng định không sánh bằng kim đan chân nhân. Hôm nay, hắn cũng không phải là không có chút nào phần thắng. Nơi này là thượng cổ chiến trường. Một khi có người bộc phát ra kim đan cảnh lực lượng, liền sẽ khiến thượng cổ chiến trường bài xích, xuất hiện không gian vết rách. Nói cách khác, phong ấn giả nếu là bộc phát kim đan cảnh lực lượng, cơ hội xuất thủ chỉ có một lần. Chỉ cần Tô Tử Mặc chịu đựng đi qua, vẫn lạc người chính là phong ấn giả. Chết cho ta. Chấm. Khô gầy lão nhân bàn chân nâng lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại đây trên mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn, không ngừng lan tràn, trong nháy mắt đi vào Tô Tử Mặc dưới chân. Hồ, linh dực hiển hiện, Tô Tử Mặc bay lên trời, trong tay biến ảo linh quyết, ngón giữa ngón cái đan sen, ngừng kết lấy ra một cái thủ ấn tư thế, ẩn chứa vô tận uy năng. Phục ma ấn, trên mặt đất khe hở, u ám thâm sâu, đột nhiên tuôn ra từng cỗ một đen xì như mực sát khí. Cuồn cuộn bắt đầu khởi động, huyễn hóa ra một cái bàn tay khổng lồ, hướng phía giữa không trung Tô Tử Mặc chộp tới. Sát khí bắt đầu khởi động, hắc vụ tràn ngập, phong vân biến sắc. Cái này nước sơn màu đen bàn tay, phảng phất là trong địa ngục thò ra đến u minh quỷ móng vuốt, có thể đem hết thảy sinh linh đều cưỡng ép túm vào trong địa ngục. Đừng nói là chỗ tại chiến trường trung tâm Tô Tử Mặc, coi như là đã xa xa tránh đi vây xem tu sĩ, Chứng kiến cái này một bàn tay, đều cảm giác được một hồi tâm thần sợ run. Cái này là kim đan cảnh lực lượng, nghiền ép hết thảy. Ầm ầm, cùng một thời gian, động phủ trên không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một cái thật lớn màu vàng bàn tay từ trên trời giáng xuống, tản ra vạn đạo kim quang. Không thể tập trung nhìn, trên bàn tay đường vân đều rõ ràng có thể thấy được. Mang theo tà ma bất xâm thần thánh hơi thở hơi thở. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Muốn trấn áp quần ma, Tô Tử Mặc trong đan điền linh lực đã thúc dục đã đến cực hạn. Sáu đầu linh mạch cổ động, linh lực mãnh liệt lao nhanh. Sở dĩ lựa chọn phục ma ấn, cũng là bởi vì phục ma ấn bên trên ẩn chứa cực kỳ khắc chế tà ma thần thánh hơi thở hơi thở. Đối với sát khí, trời sinh khắc chế, nhưng dù vậy, chỉ cần dựa vào phục ma ấn, căn bản không có khả năng cùng kim đan cảnh bộc phát ra linh thuật chống lại. Oanh, hai bàn tay chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Kim màu đen hai loại màu sắc hào quang giao thoa, hô hấp va chạm, lan tràn lấy ra một đoàn lực lượng kinh khủng vầng sáng. Cả tòa động phủ cũng đã lung lay sắp đổ. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, màu vàng bàn tay dừng lại một chút, ầm ầm tán loạn, mà màu đen kia bàn tay chung quanh bao phủ sát khí, rõ ràng làm giảm bớt vài phần. Thấy như vậy một màn, không ít tu sĩ âm thầm kinh hãi. Nếu như hai người tu vi cảnh giới giống nhau, chỉ sợ lấy cái này màu vàng trên bàn tay chất chứa thần lực, thật có thể triệt để đem khô gầy lão nhân linh thuật chấn đè xuống. Bong bong bong, hai trường chạm vào nhau sau đó, một hồi lăng lệ ác liệt kiếm kêu thanh âm đột nhiên vang lên. 18 chuôi cực phẩm phi kiếm đồng thời lơ lửng tại Tô Tử Mặc trước người. Trên thân kiếm linh quang đại thịnh, 18 thanh phi kiếm ở giữa không trung răng khắp nơi, lưu lại một đạo đạo vết kiếm. Ngừng tụ ra một tòa kiếm trận, phong mang lăng lệ ác liệt, tản ra vô cùng vô tận kiếm khí. Trúc chiếu kiếm trận, đi, một đoàn kiếm thật lớn hình mâm tròn ngưng tụ mà thành. Đua tiếng run rẩy, hướng phía còn lại cái kia cực lớn màu đen bàn tay xoắn giết đi qua. Màu đen bàn tay toàn bộ mở ra, phảng phất muốn che khuất bầu trời, trực tiếp chộp vào trúc chiếu kiếm trận trên. Phốc, phốc, phốc, kiếm hình mâm tròn nguyên bản còn đang không ngừng xoay tròn, nhưng bị cái này màu đen bàn tay sau khi nắm được, lập tức dừng lại, phát ra một hồi rên rỉ. Oanh, kiếm trận ầm ầm tán loạn, 18 thanh phi kiếm rơi là tả bốn phương, màu đen bàn tay sát khí lại nhạt thêm vài phần. Trúc chiếu kiếm trận tuy rằng tán loạn, nhưng lực lượng chi khủng bố đã đem màu đen bàn tay xoắn giết được thành tổ ong. Phục ma ấn, trúc chiếu kiếm trận, đối với linh lực tiêu hao cực lớn, cũng đều là Tô Tử Mặc át chủ bài. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc hai tấm át chủ bài giao ra, phòng ấn giả bộc phát ra linh thuật dư lực còn đang, vẫn như cũ khủng bố, đủ để hủy diệt chúng sinh. Hô! Màu đen bàn tay trong nháy mắt hàng lâm, đem Tô Tử Mặc bao phủ đi vào, bỗng nhiên nắm tay thu nạp, Tô Tử Mặc thân ảnh, bị màu đen bàn tay bóp tại trong lòng bàn tay, sát khí tràn ngập, trong nháy mắt đem thôn phệ bao phủ, kết thúc. Tuy rằng bị phục ma ấn, trúc chiếu kiếm trận ngăn cản, nhưng cái này dù sao cũng là kim đan cảnh lực lượng. Tô Tử Mặc bị màu đen bàn tay bóp ở trong đó, coi như là thân thể chịu đựng được, lấy kim đan cảnh tu luyện ra sát khí xâm nhập trong cơ thể, cũng đủ để đem huyết mạch ăn mòn, chém giết tại chỗ. Bên kia, tại khô gầy lão nhân sau lưng trong hư không, hiện ra một đạo vết rách, tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức, trực tiếp đem túm vào trong đó. Vết nứt không gian, thượng cổ chiến trường quy tắc, cuối cùng là không dung đụng vào. Khô gầy lão nhân, Căn bản không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Tại vết nứt không gian còn là khép lại lúc trước, khô gầy lão nhân thân thể cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Huyết vụ phun ra, vùng vãi hư không, thi hài vô tổn. Một chút sau đó, vết nứt không gian mới chậm rãi khép lại. Thấy như vậy một màn, phần đông ánh mắt phức tạp. Như vậy một người tu sĩ, nếu không có bị phong ấn người nhìn chằm chằm vào, đã đủ để cùng tất cả thế lực lớn thiếu niên thiên kiêu sánh vai. Cũng là hắn gieo gió gặt bão. Ai bảo hắn như thế cuồng vọng, không biết sống chết, đạt được đao hoàng truyền thừa. Đây tuyệt đối là vạn năm khó gặp thiên tài. Chỉ tiếc, ai, không có gì đáng tiếc đấy. Vẫn lạc thiên tài, cũng không phải là thiên tài. Cuối cùng sẽ bị người làm cho quên đi. Cùng phong ấn giả một mạng đổi một mạng, cũng coi như hắn chết có ý nghĩa rồi. Có mặt người biểu lộ tiếc hận, có người nhìn có chút hả hê, có người lắc đầu thở dài. Cách chương.